Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, hết thảy có ta. Không cần phải lo lắng, nhìn lấy Mỹ Huệ tử bộ này điềm đạm đáng yêu mềm mại sao hình dáng. Năm đó chuyện cũ, từng màn hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Năm đó Thiên Sơn Chi Đỉnh quyết chiến sinh tử. Không chỉ có bốn đại chiến tướng trợ giúp, càng có Xuyên Đảo Tam Lang trong bóng tối phái người làm viện thủ. Tại nhiều cỗ thế lực hộ tống dưới, Diệp Thiên mới dẹp an không sai rời đi Hoa Hạ cảnh nội. Lúc đó đã thụ thương Diệp Thiên, từng tại Xuyên Đảo Tam Lang trong nhà dưỡng thương, cũng là cái kia thời điểm nhận biết Mỹ Huệ Tử. Nếu là không có Kawashima gia tộc tương trợ, cũng biết mình căn bản không có khả năng tại mấy năm sau trở thành tà thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, quét ngang phía tây thế giới dưới lòng đất. Lần này Kawashima gia tộc gặp nạn, Xuyên Đảo Tam Lang bị giết, mình nếu là không biết còn thì thôi, nếu biết làm sao có thể không đếm xỉa đến. Dù là không có Mỹ Huệ Tử cầu khẩn, Diệp Thiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, ân oán rõ ràng, sát phạt quyết đoán, một đôi giết hại tay, chính là vì bảo hộ người bên cạnh mà tồn tại. Một khỏa giết hại tâm, chỉ vì làm cho người bên cạnh thật tốt sống ở trên đời này. Đây là Diệp Thiên tính cách. Mỹ Huệ Tử, ngươi yên tâm đi, yêu đào sự tình, ta khẳng định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Diệp Thiên cũng không có thân thủ đi nắm Mỹ Huệ Tử hai tay. Mỹ Huệ Tử là Xuyên Đảo Tam Lang vị hôn thê, mà mình cùng Xuyên Đảo Tam Lang lại có lấy quá mệnh giao tình. Vợ của bạn không thể lừa gạt. Diệp Thiên tuy nhiên rất thưởng thức Mỹ Huệ Tử mị lực, nhưng tuyệt sẽ không đối Mỹ Huệ Tử lòng sinh nửa điểm tà niệm. Tiếng nói đón đến, Diệp Thiên lại tiếp tục mở miệng nói. Dù là tìm không được dưới yêu đao rơi, thủ hộ yêu đao mặt khác tam đại gia tộc, nếu là dám đối Kawashima gia tộc động thủ, ta thì diệt bọn họ. Từ đó về sau, ta xem ai còn dám cầm yêu đao rơi mất một chuyện. Nói này nói kia, cao các quan lão gia, sống an nhàn sung sướng quen, cũng thói quen tại gia lệnh, đụng phải ta, hừ hừ. Ta để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên trong mắt lóe ra tà ác hung hãn lãnh quang. Nghe được Diệp Thiên mấy câu nói đó hứa hẹn, Mỹ Huệ Tử huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Ngượng ngùng lùi về duỗi ra hai tay. Nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng Diệp Thiên tiếp xúc. Biết rõ Diệp Thiên cá tính, trung nghĩa vô song, trọng tình trọng nghĩa, tại trái phải rõ ràng trước mặt, vô cùng có nguyên tắc. Năm đó Diệp Thiên tại Kawashima gia tộc dưỡng thương trong lúc đó, Mỹ Huệ Tử một lần tình cờ biết được tà thần cần nữ nhân. Sau đó không chút do dự đem thiếp thân hầu hạ nàng bốn tên nha hoàn, tất cả đều đưa cho Diệp Thiên làm ấm giường bồi ngủ. Lúc đó Diệp Thiên ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ oán trách Mỹ Huệ Tử keo kiệt hẹp hòi. Bốn tên nha hoàn sao đủ a? Về sau Mỹ Huệ Tử cùng vị hôn phu vừa thương lượng, lại cho Diệp Thiên đưa 10 tên nha hoàn, này mới khiến Diệp Thiên ngoan ngoãn im miệng. Cứ việc cái kia thời điểm Hiệp Thiên Phong chảy thành thói, một bên dưỡng thương, một bên trải qua ngợp trong vàng son phóng đãng sinh hoạt. Nhưng Diệp Thiên đối Mỹ Huệ Tử, bất luận là ngay trước người khác, vẫn là chỉ có hai người tiếp xúc, Diệp Thiên đều biểu hiện ra nho nhã lễ độ phong độ thân sĩ. Nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh, thuần túy cũng là một cái cứng nhắc chất phác thầy tu, cho Mỹ Huệ Tử lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cho nên, lúc này Diệp Thiên không cùng Mỹ Huệ Tử hai tay đụng vào, Mỹ Huệ Tử cũng cảm thấy hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Tà thần các hạ, Vậy liền, nhờ ngươi, Mỹ Huyệt Tử nhẹ ngậm miệng, ngập ngừng nói, sáng ngời trong đôi mắt lóe ra óng ánh nước mắt, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt trái xoan, lại hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Diệp Thiên tùy tiện vung tay lên, nghiêm túc đáp lại nói, sự kiện này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngươi một cái nữ hài tử, vẫn là tận lực không muốn cùng Thu Thủy Minh Nguyệt có chính diện tiếp xúc. Bọn họ Thu Thủy gia tộc người, Thu Thủy Minh Nguyệt cũng tốt, sát thủ Thu Thủy Y Nhân cũng được, cả đám đều mẹ hắn người điên, giết người không chớp mắt, hai tay dính đầy huyết tinh. Ếch, nói đến chỗ này, Diệp Thiên cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, thanh âm im bặt mà dừng, có vẻ như ở trong mắt rất nhiều người, chính mình cũng là giết người không chớp mắt ma quỷ. Khụ khụ khụ, ta là ý nói, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn, đừng để trên trời có linh tam lang. Thương tâm khổ sở, Diệp Thiên lại tranh thủ thời gian tìm từ giải thích một chút. Thu Thủy Minh Nguyệt người này, Diệp Thiên năm đó ở Nhật Bản dưỡng thương lúc, từng không chỉ một lần nghe qua cái này người tàn bạo khủng bố thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh một chương quốc sắc thiên hương. Kiều diễm rung động lòng người khuôn mặt, vô cùng có lừa gạt tính, cùng Mỹ Huệ Tử là quan hệ vô cùng mật thiết bạn thân. Duyện nữ vô số Diệp Thiên, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Thu Thủy Minh Nguyệt lúc, cũng trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, nhịn không được âm thầm cảm khái. Cái này mẹ nó so tiên nữ trên trời xinh đẹp hơn rung động lòng người. Mọi cử động có thể dẫn dắt nam nhân nhịp tim đập. Cả người tựa như một cái sẽ đi động xuân sao thuốc. Lúc đó Mỹ Huệ Tử còn muốn tác hợp Diệp Thiên cùng Thu Thủy Minh Nguyệt, nhưng bị Diệp Thiên cự tuyệt. Cái kia thời điểm đang ở vào đánh giá thấp hắn, rất rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng Thu Thủy Minh Nguyệt căn bản chính là hai thế giới người. Cưỡng ép ở chung một chỗ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, mà lại bản năng trực giác cũng nói cho Diệp Thiên, Thu Thủy Minh Nguyệt nữ nhân này không đơn giản, vẫn là kính sợ tránh xa tốt. Cho nên làm Diệp Thiên rời đi Kawashima gia tộc lúc, từng nói với Mỹ Huệ Tử qua, bảo nàng nhất định muốn đề phòng Thu Thủy Minh Nguyệt. Thế mà Mỹ Huệ Tử lại không đem chính mình lời khuyên coi là chuyện to tát, cuối cùng lại làm cho vị hôn phu xuyên đảo tam lang chết bởi Thu Thủy Minh Nguyệt ngã xuống. Đến mức Thu Thủy Y Nhân cái kia kim cương máu bảng phía trên đại danh đỉnh đỉnh nữ sát thủ, Diệp Thiên cũng tại đoạn thời gian trước độc thân xông sáo vương gia Thủy Nguyệt Đảo, tìm Mã Long trả thù lúc, cùng Thu Thủy Y Nhân từng có gặp mặt một lần. Thu Thủy Y Nhân hoàn thành bại tướng dưới tay hắn. Đêm đó ác chiến sau khi kết thúc, Diệp Thiên cũng lười nhác truy cứu Thu Thủy Y Nhân đối địch với chính mình động cơ, mà chính là tùy ý Thu Thủy Y Nhân nhẹ lướt đi. Mỹ Huệ Tử lại hướng Diệp Thiên cúi người chào thật sâu, ôn nhu nói, cảm ơn tà thần các hạ hảo ý, ta sẽ chú ý. Mỹ Huệ Tử, ngươi vẫn là gọi ta Diệp huynh đệ a, tà thần chỉ là ta ngoại hiệu, cũng không phải là ta phải tên, ta tên thật thì kêu Diệp Thiên. Diệp Thiên xách ra bản thân đề nghị, Mỹ Huệ Tử không khỏi tâm lý ấm áp, Diệp Thiên chịu đem chính mình tên thật nói cho nàng, điều này nói rõ Diệp Thiên trong lòng vẫn là rất để ý nàng. Ta biết, Diệp huynh đệ, Mỹ Huệ Tử ấp úng đáp lại nói. Diệp Thiên lại hỏi Mỹ Huệ Tử đi vào Kim Ngân Thành nguyên nhân. Quả nhiên như Diệp Thiên dự đoán như thế, Mỹ Huệ Tử theo nước Nhật Bản, một đường lên theo đuổi không bỏ cùng sau lưng Thu Thủy Minh Nguyệt. Nương tựa theo chính mình là người Nhật Bản thân phận, mới lấy tiến vào Kim Ngân Thành. Hơn nữa còn vào ở trong tòa thành này an toàn nhất Chu Thức hội xã. Thế mà đã tiến vào Kim Ngân Thành, Mỹ Huệ Tử thì triệt để mất đi Thu Thủy Minh Nguyệt bóng dáng. Thu Thủy Minh Nguyệt dường như bốc hơi khỏi nhân gian giống như. sự tình ra khác thường tất có yêu. Nghe lấy Mỹ Huệ Tử miêu tả, Diệp Thiên trầm ngâm nói. Mỹ Huệ Tử nhỏ giọng nói, ta hai ngày này đem trong thành Hòa Bình khu vực tìm tòi một lần, đều không có Thu Thủy Minh Nguyệt tung tích. Ta cảm thấy nàng rất có thể là tiến vào phản quân trận doanh. Cũng là theo Mỹ Huệ Tử trong miệng, Diệp Thiên mới hiểu được. Kim Ngân thành chiến cục tuyệt đối là hết sức căng thẳng. Phản quân triều đình quân đô trú đóng ở trong tòa thành này. Phương nào có thể cầm xuống tòa thành thị này, thì mang ý nghĩa có thể chinh phục toàn bộ biên giới. Kim Ngân thành chỗ quốc gia này vị trí hiểm yếu, vị trí địa lý vị trí hết sức đặc thù, quân sự địa vị lại phi thường cao. Tứ phía có đồi núi, có đồng bằng, có dòng sông, cho tới nay đều là quốc gia này thủ đô, ý nghĩa 10 phần trọng đại. Nhưng trước mắt, hai cỗ thế lực đều ở vào quy mô nhỏ vũ trang ma sát trạng thái. Người nào đều không thể đem đối phương triệt để trấn áp xuống dưới. Chỉ có thể triển khai đánh giằng co. Người nào tư bản thâm hậu, người nào liền có thể nấu đến sau cùng, lấy được thắng lợi. Tuy nhiên có đại chiến bạo phát xu thế, nhưng một lát, đại chiến cũng không đánh được. Những tình huống này là Vinh Trúc Mạn Na căn bản không có nói với Diệp Thiên qua, mà chiếm cứ tại Kim Ngân Thành trong ngoài hai cỗ thế lực, lại không muốn để ngoại giới biết được nơi này tình huống thật, cự tuyệt hết thảy truyền thông nhân sĩ tiến vào. Đối với ngoại giới tới nói, Kim Ngân Thành chiến cục một cách tự nhiên cũng chỉ có thể là một cái quanh quẩn ở trong lòng bí ẩn, ai cũng đoán không ra, ai cũng không dám hướng xuống. Cho dù là lấy điều giải các quốc gia tranh chấp làm nhiệm vụ của mình cơ cấu, cũng không dám tùy tiện phát biểu ngôn luận. Như thế không nói đến Kim Ngân Thành cục thế, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp được nhiều. Diệp Thiên mi đầu cũng không khỏi đến hơi hơi nhíu lên đến. Thẳng như Thu Thủy Minh Nguyệt thật tiến phản quân trận doanh, muốn đem nàng bắt tới, còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Nhưng là không quan hệ, hết thảy đều có ta đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?